Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1148, trở về đại quản gia. Alo, Lô Răng, Dạ Oanh âm thanh đưa hắn suy nghĩ lôi kéo về tới. Ngươi coi như không tồi. Hích, ta thế nào? Lô Răng hắng giọng, nhìn lấy bản vẽ ngẩn người. Sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, phía trên kia có cái gì tin tức hỏng bét sao? Không, cũng có thể chẳng qua là ta nghĩ nhiều rồi. Lô Răng lắc đầu một cái, đem suy đoán của mình đơn giản giảng thuật một lần. Nếu như thế giới thật là như vậy, cái kia có phần cũng quá tuyệt vọng điểm. Một cái khó mà coi nhẹ vấn đề chính là trăm ngàn năm đối với sinh mạng mà nói, thật sự là một cái rất ngắn chu kỳ. Phóng xạ tộc cùng người Diêm quẹt đánh ngươi chết ta sống thời điểm, nhân loại ở nơi nào? Ma quỷ lại ở nơi nào? Như cuộc chiến thần ý kéo dài không hẹn, như thế trước thắng được thần ý văn minh đây? Bất kể chiến tranh biết bao thảm thiết, tóm lại sẽ sản sinh ra một cái người thắng. Có thể chúng nó tại sao đồng dạng không biết tung tích? Vừa nghĩ đến điểm này, Lô Răng liền cảm giác con đường phía trước đột nhiên gian khổ rất nhiều. Thì ra là như vậy, Dạ Oanh như có điều suy nghĩ nói. Bất quá coi như ngươi đoán đến hoàn toàn đúng, ta cảm thấy cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lô Răng ngoài ý muốn nhìn về nàng. Biện pháp gì? Đầu tiên nói trước, ta không phải là Anna, cho nên không có biện pháp nói ra cái một, hai, thứ ba, chẳng qua là ý của cá nhân, không cho phép ngươi cười. Rõ chưa? Bảo đảm không cười. Dạ Oanh hướng trong miệng nhét vào một mảnh cá khô. Đầu tiên đến thừa nhận, đây không phải là một hai đại nhân có thể thay đổi vấn đề. Không sai chứ, cho nên quan trọng nhất là đem tin tức truyền xuống tiếp. Mãi đến thời cơ chín muồi một khắc kia. Ừ, có đạo lý, Lô Răng gật đầu một cái. Sau đó thì sao? Không có sau đó. À, hắn hơi sững sờ, bởi vì cái kia đã không có quan hệ gì với chúng ta à. Dạ Oanh chuyện đương nhiên nói, tuổi thọ của con người như thế có hạn. Có thể hoàn thành cả đời này chức trách cũng đã rất không dễ dàng. Cần gì phải lại vì chuyện về sau phiền não? Về phần những người đó làm gì? Có thể thành công hay không? Chính là thuộc với trách nhiệm của bọn họ. Người coi như nghĩ liếc đầu, cũng không có ý nghĩa. Hắn không nhịn được liệt khai khóe miệng. Đây coi như là an ủi sao? Nhưng bất kể như thế nào, đơn giản như vậy thẳng thắn, phân biệt rõ ràng ý nghĩ, quả thật là phong cách của đối phương. Ngươi muốn cười ta ánh mắt thiển cận sao? Dạ Oanh hí mắt nói. Không, Lô Răng lập tức khép lại khóe miệng. Ngươi rất muốn thông suốt. Cái này còn tạm được. Nàng ngắc đầu lên, mang theo đắc ý nói. Hơn nữa ngươi như lo lắng kẻ tới sau năng lực chưa đủ, không cách nào gánh vác trách nhiệm này. Còn có thể gánh vác cho những tộc quần khác à? Gánh vác? Làm gì? Xây cất di tích, ghi chép xuống cuộc chiến thần ý, chân tướng, đây cũng là truyền tin tức một loại phương pháp. Ngươi không phải là theo nguyền rủa thần miếu bích họa trong phát hiện phóng xạ tộc cùng người Diêm quẹt tồn tại sao? Tại áo bào xám các nơi nhiều xây cất vài tòa kiên cố pháo đài dưới đất, đem tranh khắc ở trên tường, lấy cảnh cáo cái khác tham chiến văn minh tộc quần. Thời gian kéo cũng đủ dài mà nói, ta muốn chung quy sẽ có như thế một hai cái chủng tộc có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi một khác. Lô Răng không khỏi ngơ ngẩn. Dạ Oanh lời nói này không chỉ không thể nói là thiển cận, thậm chí có thể được xưng là cực kỳ sâu xa. Giả khiến nhân loại đang quyết định vận mệnh trong chiến tranh hoàn toàn hủy diệt, đoạn tuyệt kéo dài, cũng không đợi với lùi lại từ đây vũ đài. Áp phương pháp như vậy đem tư tưởng truyền xuống tiếp. Chỉ cần có người thắng nhảy ra cơ cấu, tất nhiên cũng sẽ đem văn minh nhân loại ghi vào sử sách. Có lẽ liền chính nàng cũng không có ý thức được, cái phương pháp này bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Qua một hồi lâu, Lorang mới cười lắc đầu một cái, cho nàng rót một ly hỗn độn thức uống. Lấy đầu của ngươi, có thể nghĩ tới chỗ này đã rất tốt. Nửa câu đầu có thể tiết kiệm lược bớt. Dạ Oanh mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không do dự chút nào nhận lấy ly. Quả thực, đó là cuối cùng cũng là bất đắc dĩ nhất thủ đoạn. Hắn trong đầu nghĩ, bất quá nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng nhân loại có thể trở thành người ghi chép, mà không phải là một đoạn bị ghi chép ký hiệu. Gọi tới Son, đem trong bọc mảnh đá ký thác hắn giao cho Celine sau. Lorang đầu nhập vào một ngày làm việc chính giữa. Đến xế chiều thời điểm, trong pháo đài đến một vị hắn chờ đợi đã lâu người. Ngủ say đảo quản gia Camilla Derin. Kỳ quái chính là, nàng cũng không có cùng Tilly đồng hành. Trên người cũng không chút nào xử lý qua dấu hiệu. Còn cất giữ phong trần phó bộ dáng. Điều này nói rõ đối phương rất có thể một cái thuyền liền chạy thẳng tới lâu đài mà tới. Liền ngủ say lời nguyền đều chưa từng đi. Lorang trong lòng mơ hồ dâng lên một cổ không tốt dự cảm. Người vừa tới thành No Winter. Đích thân hắn cho Camilla ngâm ly trà. Cực khổ, sấm sét bên kia thám hiểm vẫn thuận lợi chứ. Người sau đem trà uống một hơi cạn sạch. Thiếu chút nữa bị sặc nước đến. Khục, khục khục, U Ảnh quần đảo xảy ra chuyện rồi. Quỳnh nàng, đã biến mất. Lorang trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi cùng Dạ Oanh liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói cho ta nghe. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái quá trình chính là như thế. Camilla tốn nửa giờ mới nói xong cả tràng biến cố. Chúng ta tại hải vực bên ngoài chờ đợi 2 ngày. Có thể từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến Quỳnh trở lại. Sấm sét nói chỉ có ngài mới có thể biết. Quỳnh tại dưới đáy nước rốt cuộc gặp cái gì? Cái kia vặn vẹo cảnh tượng. Phù không trụ đảo. Thật là trên thực tế có thể tồn tại đồ vật sao? Lại sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lorang không khỏi xoa trán một cái. Đối với thế giới lý giải càng là thâm nhập, lại càng có thể cảm giác được nó quái dị, trước còn cảm thấy trong giấc mộng tràn đầy không cân đối. Chỗ, bây giờ xem ra, thực tế cũng không tốt hơn chỗ nào. Bị kéo dài cột đá cùng cá biển, theo miêu tả đến xem không hề giống là ngoại lực tạo thành. Rất rõ ràng một cái chứng cớ chính là, Quỳnh đang bị kéo vào biển sâu trước. Camilla thấy được ngón tay của nàng đột nhiên tăng trưởng, nếu như là gắng gượng kéo ra, nằm ở tâm linh cộng hưởng dưới trạng thái đại quản gia nhất định sẽ cảm nhận được khó mà chịu đựng. Đau đớn, nhưng trên thực tế, vô luận là Quỳnh vẫn là Camilla, cũng không có nhận ra được bất kỳ trên thân thể khó chịu. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là không gian xảy ra nhiễu sóng. Cứ việc nghe rất ly kỳ, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng hắn biết chính mình phải nói chút gì. Camilla sở dĩ không có đi trước tìm Tilly, cũng không chờ mệt nhọc sau khi khôi phục trở lại báo cáo. Hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn biết Quỳnh an nguy. Theo nàng vằn vện tia máu cặp mắt đến xem, có lẽ dọc theo con đường này nàng liền không có thật tốt ngủ qua. Có thể lệnh Camilla như thế lo âu, trừ lo âu bên ngoài, sợ rằng còn không nhỏ tự trách. Nói cách khác, cho dù là bịa chuyện, cũng muốn biên ra ít đồ tới. Cũng may có thẳng đứng với mặt biển, biển tuyến, ví dụ ở phía trước. Hắn coi như dù thế nào kéo, cũng sẽ không quá mức khoa trương. Lorang xoa trán một cái, trầm ngâm rất lâu mới mở miệng nói. Ta cho là, lôi đình quyết định là chính xác. Camilla lập tức ngẩng đầu lên. Ngài cũng cảm thấy, Quỳnh còn sống. Hơn nữa nàng có khả năng đi biển tuyến lấy đông. Trong nháy mắt, cách nhau vạn dặm, chuyện này, thật sự có thể sao? Ta cũng chỉ là suy đoán. Đầu tiên có thể khẳng định là, toàn bộ U Ảnh hải vực mặt nước quả thật giảm xuống. Không sai chứ. Sự biến hóa này thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hạp Loan Chư Đảo thủy triều lên xuống. Lượng nước chắc hẳn hết sức kinh người. Như thế, hạ xuống đi nước biển lại đi nơi nào? Lô Răng cầm lên bút lông ngỗng, trên giấy vẽ một vòng tròn. Ta đoán là biển tuyến cánh đông. Camela suy nghĩ một chút, sấm sét dường như nói qua. Biển tuyến phụ cận nước biển đúng là hướng phía tây lưu động. Bởi vì không bổ sung, chỉ cần tới 2-3 lần thủy triều xuống, nước xoáy biển thì phải khô cạn thấy đáy. Lô Răng tiếp lấy vẽ xuống cái thứ hai vòng. Hai cái vòng cách nhau không sai biệt lắm một trường. Vấn đề tại chỗ, nếu như từ đầy đất vận chuyển đến một cái khác mà rót nữa ra. Như thế nước biển chắc là từng trận. Nhưng sự thực là, nước chảy chính tại cuồn cuộn vận động không đứt, muốn thật phát hiện điểm này, thì nhất định phải trong nháy mắt xuyên qua hai cái vòng. Như thế, nhanh nhất đường tắt là cái nào cái? Camela không xác định mà đưa tay ra, tại hai vòng trong lúc đó khoa tay múa chân xuống. Thẳng đi, trên lý thuyết là như vậy. Lô Răng vì hai vòng thêm lên cái đường thẳng. Bất quá còn có khác một loại khả năng. Sau đó hắn đem giấy xếp, lệnh hai cái vòng chồng vào nhau. Như vậy thứ nhất, chính là trong nháy mắt tới. Camela hít một hơi khí lạnh. Cái này làm sao có thể? Đích xác vượt qua lẽ thường. Chẳng qua nếu như là ma lực tạo thành nói, bản thân liền không thể tính toán theo lẽ thường. Tỉ như dạo quanh cũng có thể thực hiện cự ly ngắn di động trong nháy mắt. Còn có thể mặc qua thường người không thể vượt qua chướng ngại. Hiệu quả cùng cái này cũng không kém bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại quản gia nhất thời rơi vào trầm mặc. Ngoài ra, mặc dù đây chỉ là một cái giả thiết, nhưng người nhắc tới một cái hiện tượng lại hết sức ý vị sâu xa. Lô Răng đem đầu ngọn bút cắm vào. Trong vòng, tỉ như cây bút này tại trong chớp mắt liền từ trước vòng đã tới sau vòng. Có thể nó trên thực tế vẫn là thuận theo thẳng tắp hoàn thành chuyến này lộ trình, nói cách khác. Theo ngoại giới xem ra, con cá kia cơ hồ tại một hơi thở không tới thời điểm liền chạy xong vạn dặm khoảng cách. Người cảm thấy gặp được dạng gì cảnh tượng? Camela lẩm bẩm nói, co rút, tiểu, không sai, gần xa hơn nhỏ thị giác quy tắc vẫn ở chỗ cũ tạo tác dụng. Cho nên ta muốn đó cũng không phải là cá bị kéo dài, mà là thân mình của nó đã cách người cách nhau ngoài ngàn dặm. Dĩ nhiên là lộ ra vừa mảnh vừa dài rồi. Hô, nàng thở ra một hơi thật dài. Thần sắc rốt cuộc thanh tĩnh lại. Như bên kia ngoài vòng cũng là biển khơi. Quỳnh thì có thể sống sót. Lô Răng gật đầu một cái. Cảm ơn ngài. Camela dường như còn muốn nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên thân thể lệch một cái, nghiêng hướng trên đất ngã xuống. Dạ oanh kịp thời đỡ nàng. Nàng hẳn là chẳng qua là mệt lả. Ngươi đưa nàng đi nữ phù thủy cao ốc nghỉ ngơi đi. Ta phái người đi thông báo Ti Ly. Hiểu được. Dạ oanh mang theo Camela, lắc mình trốn vào trong sương mù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.